Long Vương xuất thế, chương 67, C67, về sau sẽ có ích lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của Đường Tử Tấn và những lời anh ta nói khiến ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Đường Tử Tấn. Đặc biệt là Thẩm Sơn. Trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Tào Hữu, Thẩm Sơn thật sự cảm thấy khó hiểu. Tào Hữu chắc chắn đã bị uy hiếp gì đó nên mới đột nhiên hạ thấp thái độ như vậy. Điều làm Thẩm Sơn không hiểu nhất chính là Thẩm Thu Thủy rốt cuộc có quan hệ gì mà có thể khiến Tào Hữu sợ đến như vậy. Vừa rồi khi có người nhắc đến tập đoàn Văn Tôn, trong lòng Thẩm Sơn rất nghi ngờ. Đúng vậy, tập đoàn Văn Tôn quả thực là xí nghiệp hàng đầu của Thiên Ngân. Nhưng chỉ bằng một mình tập đoàn Văn Tôn còn không thể khiến Tào Hữu tỏ ra thái độ như vậy. Thẩm Sơn nhìn Đường Tử Tấn. Trong ấn tượng của ông ta không thể tìm được một nhân vật nào như vậy. Đường Tử Tấn cảm giác được ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người mình. Khẽ mỉm cười, xin giới thiệu với mọi người một chút. Tôi là sư huynh của Thu Thủy. Đường Tử Tấn, đây có lẽ là lần đầu tiên các vị nghe đến tên của tôi. Nhưng không sao, rất nhanh mọi người sẽ nhớ kỹ thôi. Dù sao thì dược phẩm Đường Thị của chúng tôi cũng đang chuẩn bị tiến vào thị trường Thiên Ngân. Dược phẩm Đường Thị, có thể thấy, đồng tử của các cổ đông của Thẩm Thị, trong đó có Thẩm Sơn đều co rụt lại. Một số người thậm chí còn hít hà một hơi. Dược phẩm Đường Thị là một trong những công ty lớn hàng đầu toàn khu vực Tây Bắc. Với tài sản mấy trăm triệu tệ, đó là một gã khổng lồ có thể sánh ngang với Thanh Đăng. Mọi người không khỏi nhìn sang Thẩm Thu Thủy lần nữa. Tự hỏi từ khi nào Thẩm Thu Thủy lại có một sư huynh như vậy. Người của dược phẩm Đường Thị ra tay. Chẳng trách thái độ của Tào Hữu lại thay đổi nhanh như vậy. Áp lực từ tập đoàn dược phẩm Đường Thị căn bản không phải là thứ Tào Hữu có thể chịu đựng được. Sếp Đường, ngưỡng mộ đã lâu. Một số cổ đông của Thẩm Thị đã chủ động bày tỏ sự ưu ái với Đường Tử Tấn. Vẻ mặt Thẩm Sơn u ám liếc nhìn Đường Tử Tấn. Sau đó gọi người vào, đỡ Thẩm Bằng Bân ra ngoài rồi rời đi. Những lãnh đạo cấp cao của Thẩm Thị vốn đứng về phía Thẩm Sơn cũng không còn để ý đến tung tích của hai bố con Thẩm Sơn và Thẩm Bằng Bân nữa. Trong mắt của nhiều lãnh đạo cấp cao thì hai người này chẳng qua chỉ là hai kẻ thua cuộc, không còn quan trọng nữa. Nên mọi người đều tập trung vào Đường Tử Tấn. Nếu dược phẩm Đường Thị thật sự muốn tiến vào thị trường Thiên Ngân, hiện tại thiết lập quan hệ tốt đẹp với Đường Tử Tấn, nhất định về sau sẽ có ích lợi. Tầng dưới của tập đoàn Thẩm Thị, Tề Thiên nói là tiễn Tào Hữu, nhưng Tào Hữu vẫn luôn cúi đầu đi theo phía sau Tề Thiên. Mãi cho đến khi Tề Thiên dừng bước sau khi rời khỏi oà cao ốc Thẩm Thị, Tào Hữu mới có cơ hội nói chuyện với Tề Thiên. "Tôi..." Tào Hữu vừa mở miệng nói chuyện thì giọng nói của Tề Thiên đã vang lên. "Xong chuyện lần này, tôi để lại cho ông một con đường sống. Nhớ kỹ, sẽ không có lần sau." Tào Hữu cúi đầu gật đầu liên tục như gà mổ thóc. "Vâng vâng vâng, cậu yên tâm, sau này ai dám gây chuyện với Thẩm Đồng, sẽ là kẻ địch của Tào Hữu tôi. Tào Hữu tôi nhất định sẽ là người đầu tiên liều mạng với người đó." Tề Thiên xua tay ý bảo Tào Hữu có thể rời đi. Cách chương